Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 Huyễn Muội Cuồng Ma. Vườn rau không hiểu rõ rau xanh lớn lên kia kêu một cái thủy linh a. Nàng nuốt nuốt nước miếng, đến gần vừa thấy, cư nhiên còn có củ cải. Thời Hạ lớn tiếng hô vài câu, nhưng không ai đáp lại. Thật sự là đói đến luống cuống. Nàng cũng bất chấp hỏi chủ nhân, thuận tay liền rút mấy cái củ cải, bắt đầu gặm lên. Này củ cải không lớn, liền hai ngón tay thô, phỏng chừng còn không đến thành thục thời điểm ni nàng một hơi ăn 5 căn, mới cảm thấy bụng không gọi gọi, trong tay còn có 2 căn, nàng không nghĩ lãng phí dứt khoát tắc trong túi, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, hy vọng có thể gặp được cá nhân. Kết quả đi rồi nửa ngày, mới ẩn ẩn nhìn đến phía trước có cái màu trắng thân ảnh. Nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng tới bên kia hữu hảo phất phất tay. Người hảo, xin hỏi, lời nói còn chưa nói xong. Người nọ quay đầu tới, lại đột nhiên cả kinh. Là ngươi, Nguyên Ngô, này còn không phải là ngày đó cho nàng ngọc bài thiếu niên sao? Là ngươi nha, không nghĩ tới, Nguyên Ngô vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Hai tay huy liên tiếp lui vài bước, còn một cái không đứng vững té ngã một cái. Té ngã lộn nhào đứng lên, lập tức liền ngự kiếm bay đi. Ngoặc kép, chạy cái gì? Thời Hạ sờ sờ mặt, cảm giác tâm linh đã chịu thương tổn. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Này cũng không thể trách hắn, một tiếng hơi mang thương tang thanh âm từ phía sau truyền đến. Không biết khi nào, phía sau trên cỏ nhiều một cái lão nhân. Chính vẻ mặt ý cười nhìn nàng, hắn vừa mới vừa kết đan, là nguyên tự bối đệ tử trung tu vi thấp nhất, tự nhiên không dám tại đây Tú Lăng Phong nhiều dừng lại, Thời Hạ trực tiếp đi qua. Giống lão nhân giống nhau ngồi ở trên mặt đất, vì cái gì, nơi này có như vậy đáng sợ sao? Trước kia không đáng sợ, lão nhân cười đến mi mắt cong cong. Một bộ KFC lão ra ra bộ dáng. Chỉ là hiện tại tình huống bất đồng ý gì? Thấy nàng vẫn là không rõ. Lão nhân chủ động giải thích nói. Tiểu cô nương, ngươi nhưng nghe nói qua ma tôn. Ma tôn, Thời Hạ sửng sốt, có thể ăn sao? Lão nhân cưng một chút, bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đương nhiên không thể, ma tôn là ma tu chi chủ. 100 năm trước, ma tôn xuất thế, họa loạn thiên hạ. Khiến cho toàn bộ tu tiên giới nhân tâm hoang mang rối loạn. Hắn sở làm hạ ác sự khánh trúc nan thư, chúng phái để tránh với hắn độc thủ, không thể không bế sơn khóa phái. Nhưng cho dù là như thế, vẫn là có đông đảo tu sĩ tao hắn độc thủ, nếu không phải ta sư tôn hậu trì tôn thượng, kịp thời rời núi đem hắn giết lui, ngăn cản hắn ác hành. Sợ là hiện giờ tu tiên giới sớm không phải như vậy cảnh tượng, chẳng lẽ? Thời Hạ cả kinh, ma tôn liền ở gần đây. Là, cũng không phải, lão nhân vẻ mặt thần bí. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, không chăng bức sẽ chết sao? Nói chuyện nói một nửa gì đó, là cổ nhân truyền thống đặc sắc. Đừng nóng vội a, nghe ta từ từ nói, lão nhân tiếp tục nói. Này ma đầu tuy rằng tu vi không kịp ta sư tôn, nhưng là âm hiểm xảo trá, không hề nhân tính. Quen dùng đê tiện thủ đoạn, ta sư tôn nhiều lần truy kích đều bị hắn chạy thoát. Nhưng người luôn có này nhược điểm, liên tính là ma tôn cũng không ngoại lệ, mà nhược điểm của hắn, giọng nói một đốn, bên miệng lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý, đầy mặt đều viết, hỏi mau ta, Thời Hạ một đầu hắc tuyến, hảo đi, ta biết ngươi lại muốn bắt đầu trang bức truyền thống đặc sắc. Nhược điểm là cái gì? Hắn lúc này mới tiếp tục nói. Tương truyền ma tôn có một cái muội muội, hộ đến sâu đậm, không chấp nhận được có người đối nàng có nửa điểm bất kính. Lúc trước Úc Minh phái đệ tử, chỉ là nói hai câu nhàn thoại. Ngày đó ma tôn liền diệt Úc Minh phái mãn môn, ngay cả cùng Úc Minh phái giao hảo Kỳ Sơn phái, diễn chỉ phái đều tao hắn độc thủ, phái chung đệ tử tử thương hơn phân nửa. Kỳ Sơn phái trưởng môn chi nữ, càng là bị hắn sở trào. Đến nay không thấy này tung Úc Nga, xem ra cái này ma tôn là cái chiều sâu muội khống a. Sao lại đâu, Kinh việc này sao? Toàn bộ tu tiên giới đều biết Ma Tôn có cái như châu như bảo muội muội. Là hắn duy nhất nhược điểm ni, lão nhân nhíu nhíu mày. Cũng cố ý dục trả thù tu sĩ. Tưởng lấy này uy hiếp. Chính là Ma Tôn đem này muội tàng đến quá sâu. Ai đều không có gặp qua Ma Tôn muội muội trông như thế nào. Thẳng đến Ma Tôn biến mất, tu tiên giới đối với hắn muội muội hiểu biết, cũng chỉ giới hạn trong hắn cả ngày treo ở bên miệng tên mà thôi, thời hạ đáy lòng lộp bộp. Một chút, khóe miệng trừ trừ, cái tên kia sẽ không? Kêu thời hạ đi, không sai, đúng là tên này, lão nhân gật gật đầu. Ngọa tao, khó trách trong điện những người đó, vừa nghe nàng tên, không nói hai lời liền tưởng đem nàng cắm thành con nhím. Hóa ra nàng cùng Ma Tôn muội muội trọng danh, Ma Tôn biến mất 100 năm, chúng phái đều cho rằng từ đây tu tiên giới thiếu một cái tai họa. Nhưng không nghĩ tới hai ngày trước, cái kia kêu thời hạ ma nữ, cư nhiên xâm nhập ta Ngọc Hoa phái, lão nhân vẻ mặt oán giận nói. Còn hảo bị kịp thời bắt lấy, hiện giờ liền nhốt ở này Tú Lăng Phong Trung. Cho nên phái trung đệ tử mới không dám dễ dàng tại đây phong dừng lại, các ngươi sẽ không sợ chào. Sai người sao, nàng oan uổng a, không sai nàng là có cái ca ca, nhưng nàng xuyên qua kia hội, kia hỗn đản còn bởi vì sắt dao thiết bị thương tay. Nằm ở nhà soát đồng tình đâu, bằng không cũng sẽ không hống nàng đi siêu thị giúp hắn mua miêu lương. Nàng chính miệng thừa nhận chính mình là thời hạ. Sao có thể có sai? Lão nhân vẻ mặt ngươi yên tâm biểu tình, nhưng khắp thiên hạ trùng tên trùng họ người nhiều đi, không có khả năng chỉ có một thời hạ đi, nhưng khắp thiên hạ cũng đều biết Ma Tôn muội muội kêu thời hạ. Lại mắt mù cha mẹ cũng sẽ không cho hài tử lấy như vậy một cái tên đi. Ngoặc kép, nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói, lại nói, lão tử lời nói phong vừa truyền. Vẻ mặt chính khí nói, ta sư tôn đều xác nhận, lấy hắn lão nhân ra tu vi, lại sao có thể nhận sai người. Hắn nói là, người nọ tự nhiên chính là, người sư tôn họ gì a? Thời hạ muốn khóc, phân có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng a. Ta sư tôn tự nhiên chính là Ngọc Hoa phái quá thượng lão tổ hậu trì, lão nhân vẻ mặt kiêu ngạo nói. Chính là hắn. Tự mình đem ma nữ chảo trở về, chào nàng trở về. Cái kia lấy nàng luyện sát khí bệnh tâm thần. Người khác ở nơi nào? Ta cùng hắn giải thích rõ ràng. Sư tôn hắn hành tung bất định. Liên tính là ta, cũng không thường thấy đến hắn. Nói cách khác ở hắn tiếp theo xuất hiện phía trước. Vô luận như thế nào giải thích, đều thay đổi không được. Nàng là Ma Tôn muội muội sự thật. Thời hạ cảm giác cả nhân sinh đều u ám ni, yên tâm ni, lão nhân vỗ vỗ nàng vai an ủi. Tiểu cô nương muốn gặp lão tổ, luôn là có cơ hội. Ta hiểu các ngươi này đó tiểu bối sùng bái cường giả tâm tình. Ta sư tôn người này tuy rằng hung điểm, xuống tay trọng điểm, tính tình hỏng rồi điểm, làm người bạo lực một chút, tu vi lại cao cường như vậy một chút, ngày thường không nói lời nào. Mở miệng liền đọc một chút, nhưng trừ bỏ này đó, cơ bản vẫn là người tốt, xin hỏi còn có ưu điểm sao? Phun tào phun đến như vậy ra sức, các ngươi thật là thân thầy trò sao? Nàng càng không an tâm a uy, thật là càng nghĩ càng ủy khuất, nàng rút ra túi tiền củ cải, cho hả giận dường như, cắn đến ca chi vang, làm nàng ăn trước căn củ cải bình tĩnh một chút, lão nhân tiếp tục ở một bên an ủi. Ngươi phải tin tưởng ta lão nhân gia, nhất định thấy được đến. Gì, ngươi trong tay này củ cải như thế nào như vậy quen mắt ngươi muốn a? Cho ngươi một cây, thời hạ đem một khác căn cũng lấy ra tới. Đưa qua, tiểu cô nương thiệt tình thiện, lão nhân cười tủm tỉm tiếp nhận. Này củ cải lớn lên đến là độc đáo, còn rất giống hắn ở phía trước dược phiên trung, loại những cái đó từ ngọc băng tham. Hắn nhịn không được cũng cắn một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Đúng rồi, tiểu cô nương ngươi kêu gì? Này củ cải ngươi ở nơi nào tìm được? Liền phía trước, cái kia vườn rau rút. Phốc, mới vừa cắn củ cải phun tới. Đúng rồi, ta chính là thời hạ phốc phốc. hắn cảm giác một ngụm lão huyết dâng lên mà ra, trong nháy mắt phẳng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm đi. Hậu chi đời này chán ghét nhất người, kia tuyệt đối là tiền nhiệm ma tôn không gì sánh nổi. Hắn từ nhỏ say mê tu luyện, duy nhất hứng thú cũng chỉ có tu tập các loại thuật pháp. Rất ít đối cái khác sự vật tốn tâm tư, cũng đúng là như thế. Hắn tu vi tăng lên thật sự mau, chờ phục hồi tinh thần lại khi, này tu tiên giới nội cũng tìm không thấy có thể cùng hắn một trận chiến người. Hắn có dự cảm không dùng được bao lâu, hắn là có thể đột phá này giới gông cùm xiềng xích. Xé rách hư không vượt giới mà ra, hắn tiên đồ đi được phá lệ thông thuận. Đương nhiên, nếu không có gặp được cái kia ma tôn nói, cùng tu tiên giới truyền thuyết bất đồng, hắn cũng không có đi tìm ma tôn phiền toái. Đối phương là chính mình đưa tới cửa tới. Hơn nữa là bởi vì lạc đường. Như vậy kỳ ba lý do. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có gì không chết không ngừng chiến đấu kịch liệt. Nhiều lắm chính là một cái hỏi đường, một cái chỉ lộ mà thôi. Mà từ đó về sau, cái này ma tôn liền không biết chịu cái gì phong, thường xuyên tới tìm hắn khiêu chiến, đánh không lại hắn, liền đánh lên miệng pháo. Nội dung còn tất cả đều là về hắn muội muội. Không sai, trong truyền thuyết vô ác không làm ma tôn, kỳ thật chỉ là cái mỗi ngày khoe ra chính mình muội muội ngốc thiếu. Nha, huynh đệ, nghe nói ngươi là tu tiên giới đệ nhất nhân, bất quá xem ngươi bộ dáng nhất định là cái độc thân cầu đi. Tìm muội tử không? Ai, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy có ích lợi gì? Đừng nói là muội tử, liền cái muội muội đều không có. Bất quá không quan hệ, ngươi không có muội muội, ta có a, ngoặc kép, ai hiếm lạ, ngươi cùng ngươi nói, biết ta muội muội thời hạ đi. Ngươi nhất định không biết, nàng lớn lên nhưng xinh đẹp, đặc biệt là khi còn nhỏ, là khắp thiên hạ đẹp nhất tiểu cô nương. Khuôn mặt nhỏ viên đô đô, nhéo lên tới xúc cảm đặc biệt hảo, như là có thể véo ra thủy tới. Đặc ngoan đặc nghe lời, thích nhất đi theo ta mặt sau. Nguyễn manh manh kêu ca ca, thanh âm nha, chật chật chật, người nhất định không biết loại này cảm thụ. Quan hắn chuyện gì, ta cùng ngươi nói, ta muội thời hạ từ nhỏ liền đặc biệt chi kỷ, đặc biệt đau lòng nàng ca ta. 5 tuổi thời điểm, liền dẫm lên tiểu băng ghế, nói là tưởng cho ta nấu cơm đâu, có phải hay không ấm áp, có phải hay không thực chi kỷ. Ai, ngươi không muội muội, không hiểu, ai muốn đã hiểu, ta cùng ngươi nói, ta muội thời hạ thích nhất nghe ta kể chuyện xưa, mỗi ngày không nghe được ta giảng chuyện xưa, nàng đều ngủ không yên. Ngươi cấp muội muội giảng quá chuyện xưa sao? Ngươi nhất định không giảng quá. Ngươi liền muội muội đều không có. Không có làm sao vậy? Ta cùng ngươi nói, ta muội thời hạ nhưng thông minh, vô luận học cái gì một học liền sẽ, chưa bao giờ dùng giáo lần thứ hai. Nhà người khác tiểu thí hài, không một cái giống nàng như vậy thông minh, liền tính ngươi có muội muội, cũng nhất định so bất quá ta muội. Ai muốn cùng ngươi so? Ta cùng ngươi nói, đủ rồi, hết chương.